Cửu vực kiếm đế, chương 774, loạn bên trong giết ra. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo này thải hồng, từ cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, đột nhiên dọc theo người ra ngoài, một cái kéo dài đến dưới nhất phương trên một ngọn núi cao. Dần dần ngưng thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thải hồng ngưng tụ, chính là biến thành bạch ngọc đồng dạng bộ dáng. Thất thải bạch ngọc, tầng tầng lớp lớp trực tiếp biến thành một chỗ bậc thang cầu thang. Thuận cái này cầu thang, liền là có thể từ ngọn núi bên trên, trực tiếp phía trước trên cùng Vân Vũ Thiên Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là... Vân Vũ Thiên Cung mở ra. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên dị biến, sắc mặt đại hỉ. Cái này Vân Vũ Thiên Cung tồn tại, quả nhiên không có khả năng vẻn vẹn cứ như vậy để cho người ta nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó cơ duyên, không phải là không có, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Hiện tại cơ duyên này, rốt cục đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm lửa nóng. Cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã từng Vân Vũ Thiên Cung, chính là cửu vực đỉnh phong tông môn. Trong đó đến cùng là lưu lại có bao nhiêu bảo tàng, cơ hồ không người có thể biết. Nhưng là chỉ cần có thể đạt được trong đó một điểm, tuyệt đối đều là cơ duyên lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Vũ Thiên Cung mở ra. Chúng ta nhanh lên một chút đi a. Hàn Nguyệt Ly cũng là ngẩng đầu, nhìn xem cái này thiên cung bên trên dị biến. Là lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, chúng ta đi. Sở Phong Miên không chút do dự, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hướng về ngọn núi kia, thôi động bảo xa, trực tiếp chính là vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm giác được, tại cái này Thiên Vũ thần vực bên trong vô số cường giả, thậm chí là một chút ẩn tàng cường giả, đều là nhao nhao cảm thấy Vân Vũ Thiên Cung biến hóa. Từng cái toàn bộ đều là thức tỉnh lại đây. Vậy dự định đi tranh đoạt. Tại cái này Thiên Vũ thần vực bên trong vô số võ giả, bọn họ cuối cùng mắt, liền cũng chính là cái này Vân Vũ Thiên Cung. Ai nếu là có thể đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung, liền là chân chính một bước trèo lên thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Có thể nói so với hiện tại 7 đại tông môn đều xa kém xa đánh đồng. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly ngồi tại chiến long bảo trên xe, trực tiếp hướng về ngọn núi kia bay đi. Trên đường đi, Sở Phong Miên vậy đủ để thấy được không ít võ giả, đều là hướng về bên trong ngọn núi này chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có thể nói là toàn bộ Thiên Vũ thần vực chi bên trong võ giả, tất cả mọi người toàn bộ chạy tới. Ngọn núi này, hẳn là chính là Thiên Vũ thần vực trung tâm chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một chút chính là nhìn ra được. Ngọn núi này, trên thực tế liền là toàn bộ Thiên Vũ thần vực trung tâm. Cũng là cao lớn nhất hùng vĩ một đỉnh núi. Trước đó Sở Phong Miên mới vừa tới đến Thiên Vũ thần vực thời điểm, cũng đã từng là quan sát qua đạo này sơn phong. Nhưng là lúc kia đạo này trên ngọn núi, hay là một mực tràn ngập cái này một loại thất thải hào quang. Tựa hồ là một loại cổ lão cấm chế, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên quan sát một cái. Vậy minh bạch cái này thất thải hào quang, xa xa là hắn đủ để đối phó. Cho nên lúc đó chính là không để ý tới hội ngọn núi này. hiện tại theo thải hồng hào quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành thải hồng cầu thang. Ngọn núi này chung quanh thất thải hào quang liền là vậy đều nhao nhao phá vỡ đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Bây giờ là chân chính dẫn động mở ra. Dừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều cút ngay cho ta. Ai dám ngăn cản ta ai chết. Liền ở ngọn núi này phía dưới. Vô số võ giả, đã là chiến tại một đoàn. Lẫn nhau tranh đoạt cái này. Ai cũng không nguyện ý khiến người khác leo lên ngọn núi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới đã là hỗn loạn tưng bừng. Vô số võ giả đều như là châu chấu đồng dạng. Điên cuồng chiến đấu cái này. Cả đám đều muốn đoạt trước một bước. Tiến vào bên trong ngọn núi này. Bảy đại tông môn bên trong còn thừa. Dược Vương Cốc, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Hoàng Cổ Môn, Thiên Xu Điện đệ tử. Vậy toàn bộ đều tại cái này lăn lộn trong chiến đấu. Ai đều muốn giết ra một đường máu. Trực tiếp tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ cái đó ra. Còn có cái gì Huyền Thiên Tông, Viêm Dương Môn, thậm chí là Bắc Mang Học Viện đệ tử. Đều ở trong đó hỗn chiến. Trọn vẹn là có mấy trăm người nhiều. Những người này đều là không biết bao nhiêu năm trước đó. Đi tới nơi này Thiên Vũ Thần Vực chi bên trong võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều là đang chờ đợi cái này Vân Vũ Thiên Cung mở ra thời cơ. Hiện tại cái này Vân Vũ Thiên Cung phát sinh dị biến. Đột nhiên mở ra, bọn họ tự nhiên mỗi một cái đều là điên cuồng vô cùng. Đều muốn đoạt trước một bước, tiến vào bên trong, hỗn loạn như thế. Làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy cái này một đoàn hỗn loạn. Không khỏi mở miệng nói. Lấy hai người bọn họ thực lực. Nếu là xa vào đến cái này trong hỗn loạn. Muốn đang thoát thân cũng không dễ dàng. Mặc dù không có tính mệnh uy hiếp. Nhưng lại cũng là dễ dàng bị kéo trì hoãn ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là kéo dài bất luận cái gì một chút thời gian. Chính là có khả năng cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa bảo tàng bị những người khác sở được đến. Nhất là bây giờ Sở Phong Miên. Đã là thấy được không ít võ giả. Đều là từ cái này trong hỗn loạn liền xông ra ngoài. Trực tiếp hướng về trên ngọn núi xông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không quản bọn họ. Vọt thẳng đi qua, ai cản ai chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý, quát lạnh một tiếng. Trực tiếp thôi động chiến long bảo xa. Đột nhiên một tiếng long ngâm gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ chiến long bảo xa chính là biến thành một đạo độn quang đồng dạng. Vọt thẳng lấy đám người bên trong vọt tới. Chung quanh linh lực đột nhiên bộc phát. Đem chung quanh võ giả, toàn bộ nhao nhao chấn mở, biến thành một con đường, mạnh mẽ đâm tới ở giữa chính là sông tới. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể để hắn tới. Lăn lộn trong chiến đấu không ít võ giả, đều là nhìn ra Sở Phong Miên ý đồ. Từng cái ánh mắt sát cơ tuôn ra hiện, hiện tại để bất cứ người nào đi qua. Bọn họ đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa cơ hội liền hội ít hơn mấy điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, trọn vẹn là có mấy chục đạo võ kỹ. Liền là đồng thời hướng về chiến long bảo sao oanh kích lại đây. Ngàn dặm băng thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ chiến long bảo xa bên trong. Hàn Nguyệt Ly thân ảnh đột nhiên khẽ động, đứng thẳng lên, nàng mũi kiếm khẽ động, ngay tại trước mặt vô số hàn băng, biến thành một đường to lớn vô cùng băng thành, vô số võ kỹ đánh vào to lớn băng thành bên trên. Trong đó lực lượng đều bị ngăn cản hơn phân nửa, mà còn lại cái kia chút linh lực, thì là đánh vào chiến long bảo xa la dù thất thải hào quang bên trên. Thậm chí đều không thể dung chuyển cái này chiến long bảo xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt vô số oanh kích. Sở Phong Miên chiến long bảo xa chính là nghiễm nhưng bất động. Theo Sở Phong Miên tâm thần thôi động phía dưới, tốc độ chính là thay đổi thêm cấp tốc rất nhiều. Trực tiếp đụng tới. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn tại phía trước nhất mấy tôn võ giả. Tại cái này chiến long bảo xa va chạm phía dưới. Lập tức nhao nhao thân thể nổ tung lên. Trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ, toàn bộ bị tươi sống đâm chết, mà chung quanh những cái kia võ giả, đều khắp nơi cái này trùng kích phía dưới, nhao nhao đẩy về sau, không ít người đều là trong miệng thốt ra vô số máu tươi, thủ không nhỏ thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấm, đi, tất cả võ giả, đều bị chấn mở. Sở Phong Miên trước mặt con đường chính là lần nữa thông suốt. Hắn vận dụng chiến long bảo xa, trực tiếp hướng về trên ngọn núi vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, Sở Phong Miên chiến long bảo xa xông phá đám người, trực tiếp mang cái này hắn cùng Hàn Nguyệt Ly lập tức tiến vào ngọn núi bên trên. Ở trước mặt hắn chính là một đầu rộng lớn vô cùng con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đạp vào con đường này một khắc, Sở Phong Miên chính là cảm thấy một loại kinh khủng áp lực. Cái này một cỗ áp lực, tựa như là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp đuổi xuống con đường này, đuổi xuống ngọn núi này đồng dạng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.